đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Tiến Hoàng Cung, thiếu nữ đang dùng ánh mắt tò mò trông lại. Trần Lương Sư cười hỏi, tất cả đều là vừa định ra. Khương Lạc Nguyên nói ra, ta chính là tùy tiện nghĩ nghĩ, giống như cũng rất thuận lý thành chương. Nhà đầu này rất cơ trí. Ngay sau đó Khương Lạc Nguyên liền cười hì hì hỏi, tiền bối kia có phải hay không tạo phản một viên a? Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là tới tìm ta đồ nhi. Trần Lương Sư đưa tay liền muốn đạn đầu băng, dọa đến Khương Lạc Nguyên lập tức lui lại. Nhưng nàng cũng chú ý tới cái gì? Tiền bối kia đệ tử là phản tặc a? Không phải đại nhạc quốc người, làm sao được tính là phản tặc? Khương Lạc Nguyên a một tiếng. Cho dù không phải phản tặc, vậy cũng nhất định cùng hiện tại âm thầm xảy ra sự kiện có quan hệ. Điểm này nàng tự nhiên nhìn ra. Ba người len lén tiềm nhập trong hoàng cung. Đối phương mặc dù hoan nghênh chính là phản tặc, nhưng Trần Lương Sư bọn hắn cũng là ngoại nhân, chạy đến người khác quê quán bên trong tự nhiên cần thận trọng. Tiền bối, chúng ta đi trước ngự thiện phòng đi. Khương Lạc Nguyên liếm liếm môi anh đào, nhìn rất là dáng vẻ hưng phấn. Ngự thiện phòng, Tiểu Hồng Âm lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Khương Lạc Nguyên cười hì hì nói ra, chính là có rất rất nhiều ăn ngon địa phương. Sao Tiểu Tiểu làm ăn ngon? Tiểu Tiểu, Khương Lạc Nguyên nghi hoặc nhìn phía Trần Lương Sư. Cái sau không có trả lời. Hắn chính chú ý bốn phía động tĩnh, không chiếm được đáp lại, Khương Lạc Nguyên vẫn là nói ra, đó là dĩ nhiên, đây chính là hoàng đế ăn cơm đồ ăn a, muốn ăn. Tiểu Hồng Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Nhưng cái này hoàng cung quá lớn, Khương Lạc Nguyên cần trước nghiên cứu một chút cái này hoàng cung phân bố. Hiện tại đừng nói là tìm ngự thiện phòng, cái này so trong rừng rậm đều muốn mơ hồ. Tiền bối, đi ngự thiện phòng đi, thật coi dạo chơi ngoại thành đâu. Trần Lương Sư thu thần nói, tìm một chút đi. Hắn mục đích tự nhiên không có khả năng cùng hai cái này tiểu nha đầu đồng dạng. Vị kia hoàng nữ về sau tất nhiên là dẫn người chui vào hoàng cung, mà không phải cùng bọn hắn phát sinh xung đột chính diện. Hắn cần trước dò xét một phen cái này hoàng cung, tốt cho nhà mình đệ tử trợ giúp. Mà liền tại ba người đi vào hoàng cung chỗ sâu lúc, Trần Lương Sư bỗng nhiên vươn tay bắt lấy bả vai của hai người. Tiền bối, Khương Lạc Nguyên vốn là khẩn trương, trên vai bỗng nhiên dựng một cái tay đem nàng giật nảy mình. Im tiếng, Trần Lương Sư mặt không biểu tình. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên lập tức dừng âm thanh. Nàng vội vã cuống cuồng nhìn về phía bốn phía. Hiện tại đêm đã khuya, hoàng cung to lớn như thế lại không nhìn thấy quá nhiều bóng người. Quanh mình càng là yên tĩnh im ắng, mà Trần Lương Sư lại là cử động như vậy, đến mức Khương Lạc Nguyên càng căng thẳng hơn. Giờ phút này Trần Lương Sư đem thần hồn lực chăm chú đem mình ba người bao khỏa, không ngừng mà áp xúc che giấu khí tức. Hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại dị thường thần hồn lực, cáo nên thần hồn lực cường độ tại chủ nhân phía trên. Phán đoán là hạo nhiên cảnh cấp độ, quả nhiên có hạo nhiên cảnh cấp độ cường giả a. Cuối cùng tính được ra an toàn phạm vi bao trùm, Trần Lương Sư đem thần hồn lực mở ra cũng buông lỏng tay ra. Nói ra, chớ có đến ta năm trượng bên ngoài. Minh bạch, Khương Lạc Nguyên không hỏi cũng đoán được đại khái. Hạo nhiên cảnh tu sĩ, Trần Lương Sư cho đến nay còn chưa cùng hạo nhiên cảnh cường giả giao thủ qua. Nhưng nếu như theo thần kiếm phù uy lực để phán đoán, kia thật là phi thường khó giải quyết tồn tại. Nhìn cái này tấp nập thả ra thần hồn lực ba động, kia thần hồn lực chủ nhân tất nhiên cũng là tại cảnh giới hoàng nữ bọn người. Nếu là biến thành người khác đến, chỉ sợ đều không thể tránh thoát cái này thần hồn lực dò xét. Nếu như đến khoảng cách này liền bị phát hiện, vậy kế tiếp tiểu man các nàng cần phải có một cuộc ác chiến. Hoàng cung thành bắc, rất nhiều người mặc dạ hành phục sức, tại đêm tối phía dưới cực tốc lướt qua. Điện hạ, trực tiếp đi vào, đã sắp xếp xong xuôi, không cần lo lắng, nhưng có người còn tại lo âu. Thế là hạ tiểu man mở miệng nói, không bằng ta trước đi qua thử một chút. Nếu có ngoài ý muốn, các ngươi lập tức rút lui. Nghe nói như vậy Thu Bạch Lộ biến sắc. Nàng đương nhiên không có khả năng để Hạ Tiểu Man đi mạo hiểm. Nếu như cùng dự đoán tình huống không giống vậy coi như nguy rồi. Thế là Thu Bạch Lộ lập tức liền muốn xung phong nhận việc. Mà lúc này Dương Phi Tuyết lại trước thời hạn một bước. Nàng đã hất lên áo choàng chạy hướng về phía thành bắc cửa vào. Chẳng qua là cái cửa vào thôi. Cho dù tình huống có biến cũng tốt lập tức phản ứng. Điện hạ, đám người không do dự nữa. Vội vàng đi theo. Một đoàn người xuyên qua thành bắc cửa vào. Mà đứng tại kia thủ vệ toàn phảng phất không nhìn thấy giống như đứng tại chỗ. Ngay cả ánh mắt đều không có rời qua. Quả nhiên, đều đã bị huynh trưởng người thay thế. Dương Phi Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Có thể như thế nhẹ nhõm tiến vào hoàng cung làm nàng hơi kinh ngạc. Ấn lý tới nói nàng vị huynh trưởng kia hẳn là sẽ bị triều đình để mắt tới mới đúng. Vì sao có thể như vậy tùy tiện đem thủ vệ hoàng cung cấm vệ quân cho thay thế rồi? Chẳng lẽ lại trong hoàng cung còn có giúp đỡ? Cùng huynh trưởng nội ứng ngoại hợp. Dương Phi Tuyết không nghĩ nhiều nữa. Nàng 2 năm chưa trở lại cái này hoàng cung. Quá khứ hết thảy cảm giác quen thuộc cũng dần dần nổi lên trong lòng. Nơi này là nhà của nàng. Nhưng bây giờ về đến nhà lại cần giống như vậy lén lén lút lút. Hết thảy đều là bái người kia ban tặng. Dương Phi Tuyết trong óc nổi lên một vị mặc quan phục nam tử thân ảnh. Sát ý cùng tức giận không cầm được từ đáy lòng mãnh liệt mà ra. Nhất định phải giết hắn. Đi theo Dương Phi Tuyết người đều biết nàng rất muốn báo thù. Nhưng cho dù là một mực đi theo bên người nàng Dương Lệ cũng không biết. Nàng báo thù chi tâm đến tột cùng đến cỡ nào nồng đậm. Mặt ngoài nàng một mực rất bình tĩnh tỉnh táo. Nhưng cừu hận lại một mực tại đáy lòng thiêu đốt lấy ý chí của nàng. Nàng kia đủ để thay đổi hết thảy át chủ bài. Là nàng duy nhất lực lượng. Đồng thời cũng là trói buộc nàng 2 năm kẻ cầm đầu. Vật kia để nàng trong 2 năm qua đều không thể rời đi đại nhạc quốc địa giới. Nàng không biết khi nào mình sẽ không chịu nổi vật kia ăn mòn. Cho nên phải nhanh một chút báo thù. 2 năm, nàng lại phát hiện mình không cách nào trèo trống càng lâu hơn. Mà bây giờ đại nhạc quốc cùng trước kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bị quá nhiều thế lực phá điểm tài nguyên. Cho nên nàng mới quyết định tại thời gian này trở lại hoàng cung. Phi Tuyết. Bên tai truyền đến nhiều lần tiếng kêu. Dương Phi Tuyết cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Nàng quay đầu nhìn về phía bên người thiếu nữ. Thế nào? Câu nói này hẳn là ta hỏi đi. Hạ Tiểu Man vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trước mắt hoàng nữ. Ta cảm giác tình trạng của ngươi rất không thích hợp. Ngươi không sao chứ? Nghe nói như vậy Dương Phi Tuyết sửng sốt một chút. Nàng mấp máy môi. Sau đó lắc đầu. Ta không sao. Hạ Tiểu Man nhìn chằm chằm nàng. Cái này khiến Dương Phi Tuyết trong lòng có chút chột dạ. Nàng mở miệng nói. Yên tâm đi. Chúng ta nắm chặt tiến đến thần nhạc điện. Chỉ cần đến nơi đó. Chính là chúng ta thắng lợi. Thật không có việc gì. Lần nữa đạt được xác nhận sau Hạ Tiểu Man mới thu hồi ánh mắt. Nàng quá nhạy cảm. Dương Phi Tuyết cũng thu hồi ánh mắt. Nàng tập trung tinh thần. Cũng không thể tại loại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích. Tại bị người phản bội về sau. Người kia tất nhiên biết các nàng hành tung. Tiếp xuống sẽ là khổ chiến. Thành bại ở đây nhất cử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.